Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, dị dạng ma vật. Lúc trước, có một cái phổ thông sâu ăn lá. Nó tự mình trong gen biết được mình tại tương lai sẽ hóa thành một chỉ có thể ở trên bầu trời bay. Lượn bươm bướm, nhỏ hẹp não dung lượng không cách nào suy nghĩ quá nhiều. Nó chỉ là nương tựa theo bản năng đang không ngừng ăn. Sau đó đem dinh dưỡng tập trung đến cái nào đó khí quan. Chờ đợi hóa kén thành bướm một khắc này. Hóa kén thành bướm, sâu ăn lá không biết cái kia ý vị như thế nào. Chỉ là đại khái biết bởi vì chủng tộc sinh sôi cần nó làm như vậy. Sau đó, có một ngày, nó cảm ứng được một cỗ kỳ lạ ba động. Sau đó nó liền phát hiện mình có vẻ như biến thông minh. Mặc dù không biết vì cái gì mình biến thông minh, mình cái kia nguyên bản vận chuyển trì độn đầu vì cái gì biến hiện tại linh hoạt như vậy. Vì cái gì mình có được đối với mình tiến hành cải tạo năng lực. Nhưng hắn biết mình hiện tại nhất muốn làm gì. Nó muốn bay lên không trung. Nó từ trong gen biết được hóa kén thành bướm là có phong hiểm. Nó cảm giác mình có thể lẩn tránh loại này phong hiểm. Chỉ cần mình không thay đổi kén, trực tiếp biến thành bươm bướm không phải tốt. Thế là, nó liền hướng về bươm bướm phương hướng bắt đầu cố gắng biến hóa. Thủ 13 trước, nó cần hai đôi cánh. Một đôi dùng để phi hành, một đôi dùng để phụ trợ. Thế là, phía sau lưng của nó mọc ra hai đôi cánh. Có được cánh nó không kịp chờ đợi bay bay. Kết quả cái kia cánh không di chuyển được nó. Nó từ trên lá cây rớt xuống. Kém chút ngã chết. Về sau, nó muốn để cánh biến càng lớn. Nhưng là trong cơ thể dinh dưỡng không có. Nó cần ăn. Thế là nó đi ăn. Nó đang ăn uống quá trình bên trong cảm giác hiệu suất của mình có chút thấp. Thế là nó đang quan sát cái khác động vật. Côn trùng về sau. Giác hút của nó mọc ra răng. Về sau, nó lại cảm giác mình ăn lượng có chút ít. Thế là nó lại tăng nhiều mình hình thể. Hình thể lớn, thân thể nặng hơn. Cho nên nó muốn càng lớn càng rắn chắc cánh. Thế là thật mỏng cánh bắt đầu biến càng lớn cứng hơn. Cánh lớn, nó cảm giác mình cánh có vẻ như tại hiện giai đoạn liền muốn có chút tác dụng. Thế là nó tại cánh hai bên tăng lên mấy cái móng vuốt. Để cánh cũng có thể vì mình di động tiến hành mượn lực. Thế là, tiếp xuống đầu này sâu ăn lá liền không ngừng để cho mình hình thể biến càng lớn. Cánh càng lớn cứng hơn, trong mồm răng càng nhiều. Khi nó lớn đến bóng đá đại lúc nhỏ, nó cảm giác mình cần tốt hơn thị giác hệ thống. Thế là nó mọc ra mắt to. Cứ như vậy, tại ngắn ngủi trong 3 ngày, nó dài đến dài 10 mét, đường kính hơn 2 mét hình thể, nó vẫn là không có bay lên. Trong 3 ngày này, nó không chỉ có ăn lá cây cỏ dại, nó còn bắt đầu dùng ăn loại thịt, thạch sùng, rắn, con thỏ, gà rừng. Vì bắt những động vật này, nó tại trong miệng của mình mọc ra có thể bắn ra đầu lưỡi. Trên đầu lưỡi còn mọc ra răng. Dùng cho đối con mồi bắt, ngay từ đầu là một cây, sau đó nó cảm giác một cây không đủ, sau đó liền lại mọc ra 5 cái. Nó không ngừng tiến hành săn mồi, nó cảm giác mình vô cùng đói, càng ngày càng đói, nó không biết, chính là nó loại này lung tung cải tạo tự thân mới đưa đến nó hiện tại cần phải đói khát tình huống. Sinh vật tiến hóa đều là một chút xíu thăm dò. Đem chính mình mỗi một bộ phận bên trong đều dùng tại để cho mình càng thêm dễ dàng sinh sôi bên. Trên, tỉ như để cho mình tiêu hao dinh dưỡng biến thấp, hoặc là để cho mình đi săn thủ đoạn biến nhiều, biến càng có hiệu suất. Ở trong quá trình này, tiến hóa phạm sai lầm sẽ bị đào thải, tiến hóa hợp lý sẽ được lưu lại, mà cái này sâu xanh lớn đến bây giờ không có bị đào thải. Cho nên nó vẫn tại sai lầm tiến hóa chi lộ tiến lên tiến lấy. Khả năng thẳng đến tương lai một ngày nào đó, nó độ đói càng ngày càng cao, cuối cùng bị chết đói, hoặc là nó phát hiện vấn đề, lần nữa tiến hành đối với mình tiến hóa cải tạo, mới có thể từ loại này cảm giác đói bụng bên trong thoát ly. Bất quá, đó là nó có thể một mực sống tiếp tình huống. Trên thực tế nó không có cơ hội kia, bởi vì nó gặp một thiếu nữ. Một ngày này, nó cảm thấy phía trước có tốt hơn đồ ăn. Những cái kia đồ ăn muốn so phổ thông tiểu động vật nhóm càng thêm giàu có dinh dưỡng. Với lại số lượng rất nhiều, từ ngẫu nhiên tiếp thu được trong tin tức để phán đoán. Sâu xanh lớn biết những cái kia đồ ăn gọi là nhân loại. Người không ra người loại, nó là bất kể, nó chỉ là muốn nhét đầy cái bao tử. Nó tiến vào cái nhân loại thôn trang, nó cứng rắn cánh đem phòng ốc đào sập, đầu lưỡi của nó không ngừng bắn ra, muốn đối với nhân loại tiến hành săn mồi. Nó rất thành công săn mồi đến một cái nhân loại, đó là một cái cầm kiếm đối với nó xông lên nhân loại. Bị đầu lưỡi của nó trực tiếp bắt lấy, xé mở, sau đó nuốt vào miệng bên trong. Che kín răng cưa sắc bén rác hút đem cả cái thân thể của nhân loại trong nháy mắt nhai nhão nhuẹt. Nó rất hưng phấn tiếp tục tiến hành săn mồi. Bất quá về sau những cái kia nhân loại liền trực tiếp chạy. Xa xa liền chạy mất. Nó liều mạng nhúc nhích thân thể của mình. Nhưng cự ly này chút đồ ăn càng ngày càng xa. Trong cơ thể cảm giác đói bụng để nó 887 cảm xúc táo bạo. Đồ ăn từ trước mặt thoát đi để nó cảm giác phẫn nộ. Nó không ngừng phá hư chung quanh nhà dân, phát tiết tâm tình của mình, cũng muốn từ đó tìm ra không có chạy trốn người. Nhưng mà, lúc này, nó đột nhiên nghe được một trận rầm rầm rầm tiếng vang. Tiếng vang từ xa đến gần, rất nhanh, một cỗ tạo hình phi thường khốc huyễn phi thường khoa trương motor liền hướng nó lao đến. Sâu xanh lớn không biết đó là vật gì, bất quá nó thấy được motor bên trên người, một cái nhìn qua tươi non ngon miệng, đầy đặn nhiều chất lỏng nhân loại giống cái. Nhân loại giống cái ở phía xa ngừng lại, nó lo lắng hướng về kia đầu phóng đi, nó muốn phải mau sớm săn mồi đối phương, để nó trở thành mình bụng đồ ăn ở bên trong, thành vì mình dinh dưỡng. Mà không phải giống những nhân loại khác như thế chạy mất. Sâu xanh lớn hướng về kia nhân loại thiếu nữ tới gần. Mà nhân loại thiếu nữ một cái xoay người từ motor bên trên nhảy dựng lên. Rơi xuống một cái nóc phòng. Ấy nha nha, quả nhiên, lại là ma vật đâu. Hơn nữa còn là cái dị dạng. Nhân loại thiếu nữ khiêng màu đỏ dù. Nhìn xem không ngừng đến gần sâu xanh lớn thoải mái nhàn nhã nói. Trong thần thái không hề sợ hãi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.